Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4208, nghĩ mà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lý do đến thành tiên đan, Dương Bách Xuyên cảm thấy cũng thích hợp, mặc dù Yến Xích Hà chỉ đưa ra ý kiến chung chung, nhưng Dương Bách Xuyên biết rằng như vậy là đủ. Hắn đã hứa với Kỳ Quân tiên nhân sẽ phá hủy tiên đan lâu, đây là lời hứa của hắn. Khi lập lời thề, Dương Bách Xuyên cho rằng tiên đan lâu đã biến mất trong dòng lịch sử. Nào ngờ Yến Xích Hà lại nói rằng tiên đan lâu vẫn còn tồn tại. Kết quả là Dương Bách Xuyên phải cắn răng tham gia. May mắn thay, lời thề này không có thời hạn, nếu không Dương Bách Xuyên sẽ không có thời gian để khóc. Nghĩ mà thêm, Kỳ Quân tiên nhân đã biến mất mấy ngàn năm này chính là mấy ngàn năm ở tiên giới, nếu tính ra cũng tương đương với mấy vạn năm ở tu chân giới. Đã lâu như vậy, tiên đan lâu vẫn chưa biến mất. Điều này chỉ có nghĩa là nó đã ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dương Bách Xuyên biết mình nhất định không thể đối phó được. Thế lực kéo dài đến bây giờ nhất định đã trở thành một con quái vật. Ờ, có lẽ sau này hắn có thể lay chuyển được, nhưng hiện tại cũng đừng nghĩ tới. Tất nhiên, hiện tại bạn không thể lay chuyển không có nghĩa là không thể trong tương lai. Trước khi đi, có thể tìm hiểu tình hình của tiên đan lâu trước. Một ngày nào đó, hắn sẽ thực hiện lời hứa với Kỳ Quân tiên nhân. Mặc dù lời thề này không có giới hạn thời gian, nhưng vì tiên đan lâu còn tồn tại nên hắn phải thực hiện nó. Bằng không, nếu không làm thì sẽ có lỗi với Kỳ Quân tiên nhân, Thanh Liên tiên hỏa sẽ thiêu chết hắn. Mà Dương Bách Xuyên cũng không phải là một người thất hứa. Vì vậy, phải đến tiên đan lâu. Sau khi quyết định xong, cả ba người lập tức lên đường. Nhưng trước khi rời đi, Tuyết Hương nói, đã đến lúc cung cấp sức mạnh tiên khí cho Tiểu Bằng. Dương Bách Xuyên sau đó mới nhớ ra, nói với Tuyết Hương. Được rồi, ngươi vào trong cung cấp sức mạnh tiên khí cho Tiểu Bằng đi. Khi đến nơi, ta sẽ cho người ra ngoài, để ngươi nhìn xung quanh. Được, trứng côn bằng là ưu tiên hàng đầu của Tuyết Hương. Dương Bách Xuyên xua tay và đưa Tuyết Hương vào không gian bình càn khôn. Sau đó Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà cùng nhau xuất phát, cả hai bay thẳng lên trời. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến bên trong tiên vụ. Phía trên đầu là biển tinh không, những ngôi sao sáng ngời thực chất là từng tòa tiên sơ. Yến Xích Hà bây giờ càng ngày càng tôn kính Dương Bách Xuyên như chủ nhân của mình. Đối với việc Dương Bách Xuyên khiến Tuyết Hương biến mất, đồng tử Yến Xích Hà chỉ hơi co rút lại một chút. Hắn ta tự nhiên hiểu được, vị chủ nhân này có động thiên tiên khí, hắn cũng biết động thiên tiên khí có thể hấp thu sinh vật sống. Tiên giới rất hiếm người có động thiên tiên khí. Đương nhiên lúc này Yến Xích Hà cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Vị chủ nhân này tuy hiền lành nhưng cũng hiểu rằng có một số sự thật hắn ta nhìn thấu nhưng không được nói ra. Nếu để người khác biết trên người một chân tiên có động thiên tiên khí thì chắc chắn sẽ bị giết. Cho nên Yến Xích Hà chỉ là giả vờ như không thấy, không biết. Sau khi hai người xác định được phương hướng, họ đi thẳng về phía thành tiên đan. Khoảng cách là 1 triệu dặm. Không là gì đối với tiên nhân nhưng để bay đến đó không phải là điều dễ dàng. Qua mấy tuần, Yến Xích Hà vẫn không nhịn được nói. Chủ nhân, chúng ta cứ như vậy bay đến tiên thành sao? Không thì sao? Dương Bách Xuyên kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra chúng ta có thể tiêu một ít tiên thạch để thuê một chiếc thuyền phi hành. Hoặc là chỉ cần có tiên thạch, thậm chí có thể cưỡi tỏa kỵ cấp cao nhất tiên giới để đến thành tiên đan. Yến Xích Hà thận trọng nói. Nói xong, Dương Bách Xuyên cau mày, Yến Xích Hà rụt cổ, vội vàng nói. Chủ nhân, trên người ta có tiên thạch, trước kia cùng chiến đấu với Thượng Huyền Tiên Môn, ta đã dọn sạch chiến trường, thu thập một ít tiên thạch. Chủ nhân không cần phải bỏ tiên thạch ra. Ha ha, lão tiểu tử ngươi còn biết lén lút giấu đồ, Dương Bách Xuyên dài giọng nói. Sắc mặt Yến Xích Hà đột nhiên tái nhợt, hắn ta vội vàng nói. Chủ nhân, ta sẽ giao hết mọi thứ, đều thuộc về chủ nhân. Được rồi, bổn chủ nhân có tiên thạch, ngươi cũng không thiếu, truyền ra ngoài người ta sẽ nói ta không tốt. Nhưng ngược lạ là ngươi, có thuyền phi hành và tọa kỳ phi hành sao không nói sớm, 100.000 dặm rất xa, trong biển tình không này không biết có nguy hiểm gì không? Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, Yến Xích Hà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe Dương Bách Xuyên nói, nhanh chóng nịnh nọt nàng. Chủ nhân minh giám. Ta tưởng ngài biết, Dương Bách Xuyên lườm Yến Xích Hà và nói thật với tiểu tử ngươi, bổn chủ nhân là phi thăng từ thế giới bên dưới lên tiên giới, vừa đến không bao lâu, thế giới Đại Thanh Tiên Sơn xem như là thế giới đầu tiên bổn chủ nhân bước vào. Sau khi đến tiên giới, rất nhiều chuyện của tiên giới ta còn chưa rõ, sau này nói nhiều hơn đi. Được rồi, bây giờ chúng ta nói về thuyền phi hành đi, tốn chút tiên thạch có thể đến thành tiên đan một cách an toàn, đây là chuyện tốt. Cách chương.